Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài đã sử dụng hình thức trực tuyến để vay tiền qua phần mềm, còn hình thức hạ tuyến thì vay qua các cửa hàng, đã huy động được 1.000 tỷ tiền gửi từ công chúng không xác định 2P, quả thật là một nơi đầu gió. Mặc dù tứ đại thiên vương đã gặp phải những chấn động rung chuyển, nhưng công ty của ngài vẫn có lợi nhuận. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là không thể tạo ra dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ, chỉ có thể liên tục thu hút vốn đầu tư tài chính. Ngài quả thật phán đoán rất chuẩn, nhưng ngài cũng không thể chuẩn được cả đời. Nếu tôi không tính sai, hiện tại tài chính của công ty ngài đã toàn bộ hoàn toàn bị đứt gãy. Trời ơi, thật hay giả vậy, tôi còn đang sử dụng phần mềm của công ty ông ấy đấy, sợ đến mức tôi phải vội vàng chạy đi xem thử. Đối mặt với dáng vẻ chắc chắn của Kỳ Giao Quang, Thường Vĩnh Lâm cảm thấy một giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống, nhưng ông ta vẫn cười nói. Tiểu cô nương, bịa đặt chính là sẽ bị kiện tội phỉ báng, phải vào tù đấy. Vẫn như lúc ban đầu tôi đã nói, rốt cuộc là tôi vào, hay là ngài vào, ngài hẳn là hiểu rõ trong lòng hơn tôi. Có phải ngài đang nghĩ rằng cảnh sát hiện giờ không có chứng cứ, làm sao có thể bắt ngài được, đúng không? Kỳ Giao Quang rất có hứng thú nói, nhưng tôi vừa mới tìm ra rồi a, và đã gửi đi cho cảnh sát. Thường Vĩnh Lâm sắc mặt trở nên tái mét, cắn chặt răng, nhưng vẫn nghĩ rằng Kỳ Giao Quang đang lừa dối mình. Một chú bác nho nhỏ như vậy sao có thể có bản lĩnh lớn như thế? Nhất định là đang lừa đảo, nhất định thế, nhưng ngay sau đó, trợ lý vội vã xông vào từ ngoài cửa. Không ổn, Thường Tổng, cảnh sát đến rồi. Hoảng hoảng hốt hốt còn ra thể thống gì? Bình tĩnh một chút. Cảnh sát đến thì đã sao? Chúng ta lại không làm ăn phi pháp. Sợ cái gì? Thường Vĩnh Lâm vẻ ngoài bình thản, còn mạnh miệng trách cứ trợ lý, nhưng trong lòng lại cũng không khá hơn trợ lý là bao nhiêu, đã hoảng loạn thành một đoàn. Gần đây, rất nhiều người làm cùng lĩnh vực kinh doanh như ông ta đã lần lượt bị bắt, nhưng do ông ta xưa nay làm việc luôn tương đối kín đáo cho nên đến giờ vẫn chưa bị túm lấy cái đuôi. Dù có nghi ngờ nhưng không có chứng cứ xác thực thì cũng không ai có thể động đến ông ta được. Tuy nhiên, vừa rồi Kỳ Giao Quang nói rằng đã cung cấp chứng cứ cho bên cảnh sát. Chuyện này hẳn là giả đi, chắc chắn là giả. Một cái miệng còn hôi sữa chủ bá cũng muốn lật được cái gốc của ông ta lên. Đúng là hoàng đường, cách chương.